Chương 63, cả pèn ở mẹ di cần không thể chịu đựng nỗi đau. Đợi được dồ giờ vượt qua lần đầu biến dị, đã là buổi tối. Luke xốc lên nơi đóng quân lều vải, bưng một bát bỏ thêm lượng lớn đường gờ lù cộ bổ tiến mạch đi tới. Ngươi tỉnh rồi, cải tạo rất thành công. Dồ giờ mở hai mắt ra, khôi phục ý thức sau, nghe được câu nói đầu tiên chính là cái này. Hắn khó khăn đứng dậy, rời đi tấm kia thêm dày, ra cố ghế dựa cao. Một bên vỏ động bị rìm ra dấu vết hai tay, một bên hoạt động cứng ngắc tứ chi. Ngươi xác định có hiệu quả? Ta không có cảm giác được biến hóa chút nào. Chỉ ăn mặc một cái quần lót, tinh ở trần rồ giờ biểu thị rất nghi hoặc. Hắn trước đây tiếp thu huyết thanh tiêm vào, tốt xấu còn trực tiếp từ vóc dáng nhỏ, biến thành đại cơ bá. Có thể nói, từ trong đến ngoài đều phát sinh phi thường trực quan biến hóa to lớn, một chút liền có thể nhìn ra. Thế nhưng, quá trình thống khổ như vậy lần đầu biến dị, có vẻ như đối với mình không có sản sinh cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Svefeni nói, nếu như ngươi còn sống sót, vậy thì đại biểu cải tạo thành công. Luke nhún vai một cái, đem cái kia bát bột tiến mạch đưa cho rộ rờ, có chút nhìn có chút hả hê nói, ngươi mấy ngày sau đó đồ ăn, ngoại trừ dung dịch dinh dưỡng chính là đường gờ lù cổ, cố gắng hưởng thụ mấy ngày này đi. Vậy còn ngươi? Rộ rờ dùng cái môi uống mùi vị không được tốt lắm bột tiến mạch, nhìn về phía đứng ở một bên Luke. Người sau táp ba một hồi miệng, nói rằng, chỉ giờ bỏ bít tết cùng gà nướng. Ta từ chối sẽ phẽ nỉ cùng đi ăn nước Anh Mỹ thực mời, lựa chọn một nhà coi như không tệ nhà hàng, cùng cắt tơ đồng thời ăn trễ cơm. Bưng bột tiến mạch rồ giờ nhất thời cảm thấy đần độn vô vị, hắn lại không phải thức ăn chay chủ nghĩa người, đối với mùi vị nhạt nhẽo còn sảm đường gỡ lù cổ nùng chút, một chút hứng thú đều không có. Ta không thể ăn thịt sao? Cả Pen America vẻ mặt thành thật đưa ra yêu cầu. Chỉ ăn cái này làm sao bù đắp mỗi ngày tiêu hao? Luke lắc đầu, giải thích, sau đó còn có thể cho ngươi thua mấy túi dung dịch dinh dưỡng. Đại khái lại quá 3 tiếng, ngươi còn muốn tiếp thu một lần biến dị, na nở dê sợ sệt ngươi sẽ đem trong bụng đồ ăn đều phun ra. Nếu như ngươi muốn thử nghiệm cái khác đồ ăn, ta tiến cử lên nước Anh món ăn nổi tiếng. Ngước nhìn tinh không nhìn thấy cái kia ngươi sẽ cảm thấy đường gỡ lũ cổ bột tiến mạch, quả thực là sơn hào hải vị món ngon. Nghe được Luke nói như vậy, dồ dở trong đầu lập tức hiện ra chết không nhắm mắt mắt cá. Hắn liền vội vàng lắc đầu, từ chối cái này nhìn như lòng tốt đề nghị. Món đồ kia, xác định là làm cho người ta ăn, mà không phải một loại nào đó kinh sợ nghệ thuật kiệt tác. Dồ dở mấy cái liền đem cái kia chén cháo uống vào, lại hỏi. Vậy ta có thể tắm sao? Lần đầu biến dị kịch liệt thống khổ, để hắn chạy rất nhiều hãn, gần như sắp ngưng tụ thành mối hạt. Cái này cũng không có vấn đề. Svefeni chỉ nói là, không nên vào hành kịch liệt vận động, cùng với ăn qua nhiều đồ ăn. Luke cười cợt, loại này đem cả Pen America làm thí nghiệm chuột trắng nhỏ cảm giác, có vẻ như còn rất có hứng thú. Trên thực tế ngươi cùng bình thường không khác biệt gì, ô đèn máu cải tạo. Ít nhất cũng phải trải qua 3 lần biến dị, mới có thể thấy. Dô giờ như hiểu mà không hiểu, hắn cùng Luke như thế, đều không đúng cái gì học bá cấp nhân vật. Người trước là không cái này học tập thiên phú, người sau là có thể động thủ cũng đừng động não, cảm giác càng ngày càng sụp mạn hóa. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Đúng rồi, cải tạo kế hoạch tiến hành đến thuận lợi sao? Chạy đến phía ngoài lều đi tắm dô giờ, lớn tiếng hỏi. Bởi vì bị Svefeni cho rằng có chiến hạm cấp tiềm lực, hắn còn đặc biệt có chuyên môn lều vải, không có cùng cái nhóm này đại binh hôn cùng nhau. Lần đầu biến dị liền đào thải 141 cá nhân. Luke nói ra một cái cụ thể con số, thở dài nói, trong đó có gần một nửa xuất hiện bài xích phản ứng, chết rồi. Còn lại một nửa còn có người chịu đựng không được thống khổ, động thủ tự tàn. Nói tóm lại, không thể lạc quan. Kết quả này trực tiếp nát tan quân đồng minh cao tầng đem ổ đèn máu cho rằng là một hạng trọng yếu kỹ thuật, đồng thời cho rằng có thể đại lực mở rộng ra vẻ đẹp ý nghĩ. Cực kỳ hạ thấp tỷ lệ thành công, thêm vào đào tạo màu đỏ tinh thạch thành bản, là thật có chút tính không ra. Phải biết, xe tăng cấp binh sĩ như thường QNZ không ngăn nổi một pha tờ ba tổ thẻ bạ dù cả, hoặc là sơ nỉ tờ tinh chuẩn bắn giết. Chỉ có chế tạo ra chiến hạm cấp binh sĩ, mới xem như là thu hoạch phong phú báo lại. Nay thì tương đương với 10 liền đánh, trời xanh mây trắng chính là thiệt thòi, thiểm màu tím, xuất hiện kim quang mới coi như về bản. Những người xe tăng cấp thỏa mãn không được quân đội, chiến hạm cấp tài năng. Có thể người sau ra hàng xuất, thấp đến làm người giận sôi, đủ khiến bất kỳ Âu Hoàng tuyệt vọng. Tiếp đó, còn có hai lần biến dị. Nếu như có thể thành công, thì có hy vọng trở thành xe tăng cấp binh sĩ. Luke ngồi ở trong lều, hắn đại khái đoán chừng một chút, ba lần biến dị sau tiếp tục sống sót vật thí nghiệm, có thể có 20 người coi như vận khí tăng cao, có điều cân nhắc đến này đều là một đám người châu Âu, không chắc vẫn đúng là có thể có kỳ tích phát sinh. Cho tới rổ giờ hắn nếu như thành công vượt qua 24 lần biến dị, vậy thì là một tấm lóe kim quang hy hữu thẻ. Vì lẽ đó, rổ giờ ngươi phải cố gắng lên A Luke nói nói mát, ngược lại lại không phải hắn chịu đựng thống khổ. Tiến sĩ rổ là đã bị xếp vào đến nghiên cứu ổ đèn máu hạng mục tổ, cho dù là muốn tiếp thu cải tạo, vậy cũng là trùy hệ nở sau đo. Sau 3 tiếng, rổ giờ tiếp nhận rồi lần thứ 2 biến dị. Lần này, Sẹ phẹn ý điều chỉnh ô đèn máu liều lượng, trở tay một cái siêu cấp gấp bội, suýt chút nữa để cả pèn a mê gì cả tại chỗ tạ thế. Luke nhìn kỹ ra re đỏ lên, gân xanh lóe ra rộ rờ, không khỏi âm thầm cảm khái nói, người nghèo dựa vào biến dị, người giàu dựa vào khoa học kỹ thuật suy nghĩ một chút vẫn là tự mang phần mềm hoặc khá là đáng tin. Thừa dịp tư duy phát tán khoảng thời gian này, hắn đem mạ vào thế giới các đường anh hùng tổng kết một lần. Phát hiện vẫn là sắt vách trường quay phim sụp mạn cá mới nhất, những chuyện khác không cần làm, chỉ cần tắm nắng liền được rồi. Gặp phải động não phiền phức, ném cho bạc mạn. Gặp phải muốn chém người sự tình, giao cho ở ấn đờ bổ mạn. Gặp phải muốn tế thiên nguy cơ, phái ra phở lát quả nhiên làm lãnh đạo mới là thoải mái nhất. Luke nửa đùa nửa thật thầm nghĩ. Lần thứ hai biến dị đầy đủ dằn vặt hơn 2 giờ, đợi được quá trình cải tạo kết thúc. Dù giờ như là trong nước mới vớt ra như thế, tựa ở ghế dựa cao, cái kia hai khối ngực to cơ không ngừng mà chập trùng, nhìn ngang thành lĩnh chết thành phong, là tương đương cay con mắt một phong cảnh. Ngươi có khỏe không không đi ngủ, nhịn cái suốt đêm Luke hỏi. Đối với hắn mà nói, giấc ngủ mang đến nghỉ ngơi, kỳ thực có cũng được mà không có cũng được. Nếu như đồng ý, mấy cái cuối tuần không ngủ không ngừng đều không có vấn đề. Nghĩ đến còn có 22 lần biến dị. Ta đã nghĩ nắm đầu gặp trở ngại. Dô dơ bề ngoài, một mặt sinh không thể luyến vẻ mặt. Y học giới đem đau đớn chia làm rất nhiều cấp, thấp nhất là mỗi cắn cắn loại kia, hầu như không có cảm giác. Có người nói cao nhất tương tự phụ nữ có thai sinh nở, căn bản là không có cách chịu đựng. Đối với cả Pèn America tới nói, chính mình chịu đựng thống khổ, khả năng còn muốn tại đây bên trên. Mặc dù không quá nghiêm cẩn đem quá trình cải tạo cùng phụ nữ có thai sinh nở phóng tới đồng thời, dòng dã 24 lần, chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người tê cả da đầu. Ta cảm giác mình sắp hư thoát. Dô dơ nhìn về phía Luke, khàn khàn nói rằng, lần này còn lại bao nhiêu người 82 người. Luke lại bưng một bát đường gỡ lủ cổ bột tiến mạch, ánh mắt thương hại nói rằng, đây là ngươi bữa sáng. Phía ngoài lều, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Một buổi tối kết thúc, có thể sống qua ổ đèn máu cải tạo, chỉ có 82 người. Nay vẫn là phù hợp điều kiện được thể muốn sản xuất đại trà độ khó rất lớn á Luke lắc đầu nói. Vừa nghĩ như thế, Berlin phương diện có thể một lần mở ra 3 tâm chiến hạm cấp hy hữu thẻ, cũng thật là ô khí tràn đầy. Không biết quân đồng minh phương diện ngoại trừ rộ rơ, có hay không có thể chế tạo ra cái khác chiến hạm cấp đồng dạng là người châu Âu, không đạo lý vận khí quá kém. Cắt bèo chuẩn tướng. Có một cái tin tức xấu. Ngay ở Luke tâm tư chập trùng thời điểm, một thân áo bờ lật sẻ phẹ nỉ vội vã mà đi tới. Berlin phương diện phát động tấn công. 3 cái chiến hạm cấp toàn bộ điều động.